Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 76, thánh đản khoái lạc. Ngoan bọn nhỏ, chúc mừng mọi người, các vị đều là cho chọn chúng a. Hoan nghênh đi vào ngoan hài tử mạo hiểm, thánh đản đặc biệt hoạt động, bầu trời bên trong từng chùm đèn chiếu dưới hắc sắc tượng gỗ. Con mắt màu đỏ miệng, cao cao chạy lên microphone. Hai cánh tay duỗi ra 10 ngón đặt tại gương mặt chỗ. Nhưng người tiểu tử, làm ra một bộ giả ngây thơ bộ dáng đến. Con mắt biến thành mỉm cười loan nguyệt. Lập tức chu vi liền vang lên trận trận hư thanh. Này hắc sắc tượng gỗ cầm ở trong tay microphone. Mọi người có thể gọi ta Pinocchio nha. Đang khi nói chuyện Pinocchio kẽo kẹt uốn éo người. Cái mũi từng cái duỗi dài. Phảng phất tại nhảy pop pin, lập tức đèn chiếu biến thành lấp lóe đèn neon, điểm điểm quầng sáng tại trên võ đài lắc lư. Trong góc, Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc, đang yên lặng nhìn, phần lớn người đều tụ tập qua, một bộ cảm thấy mới lạ chơi vui bộ dáng. Dần dần theo trận trận vang lên kình bạo tiết tấu, đám người reo hò, ở cái này cự đại hình tròn pha lê trong phòng, gần 1000 người hạng đi qua sau. Bên ngoài địa phương khoảng không ra đến, đôi người hướng Đằng Vân Phi đi tới. Lập tức Đằng Vân Phi liền nhận ra là LV4 đêm tối cùng Lam Huyết người. Sở Mộng trong tay một vòng trắng sáng, bỗng nhiên tít tít tít thanh âm nhắc nhở. An toàn trong phòng cấm đoán sử dụng không có bất luận cái gì vũ khí. Đến bây giờ Sở Mộng còn nhớ rõ ngày đó trên thuyền chiến đấu. Chính là cái này ra hỏa. Các nàng lần thứ nhất sử dụng siêu vị di động, chính là cho đêm tối bức bách sử dụng, rút cuộc ba cái nữ nhân ở thuyền trên đỉnh, thổi hơn nửa đêm gió mát, thật có lỗi tiểu thư. Lần trước sự tình, ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ. Đằng Vân Phi đưa qua hai điếu thuốc lá, đôi người đều tiếp được, thanh âm càng ngày càng kình bạo, người thấy thế nào đâu? Quái vật tiên sinh. Hoạt động lần này, Lam Huyết người hỏi một câu. Đằng Vân Phi ngồi xếp bằng xuống. Sở Mộng hay là khó chịu nhìn đêm tối. Đêm tối làm theo xấu hổ cười. Con mắt này bên trên có một đầu vết sẹo nam nhân. Lộ ra khổng vũ hữu lực. Ngoan hài tử, Đằng Vân Phi nói một câu. Ba người đều nghi hoặc nhìn hắn. Đừng thừa nước đục thả câu. Quái vật, lần trước ta liền cảm thấy như vậy. Ngươi tựa hồ là muốn nói cho những tín ngưỡng giả đó một ít sự tình, cho nên mới thủ hạ lưu tình, đúng không? Đêm tối nói Đằng Vân Phi cũng không có trả lời vấn đề này. Cái gọi là ngoan hài tử là cái gì? Ngoan ngoãn bài, ngày bình thường nghe lão sư gia trưởng lời nói, sẽ không làm bất luận cái gì khác người cử động, chẳng những đều là một dạng, như cùng ở tại trong tã lót cự anh. Những này tín ngưỡng giả đều là không có cùng bất luận kẻ nào đối chiến qua. Mỗi ngày trừ nhiệm vụ, sau đó đến nguyệt mặt đẳng khấu trừ tín ngưỡng tệ. Đây là không gì đáng trách cách làm, là an toàn nhất. Nhưng các ngươi cảm thấy cái này hệ thống sẽ cho đám người này như thế nhàn hạ hưởng thụ tín ngưỡng tệ mang đến hết thảy tiện lợi này. Thanh âm đột nhiên ngừng lại. Một trận microphone bén nhọn xuyên âm. Lập tức tất cả mọi người che lỗ tai. Tốt, sáng mai 8 điểm bắt đầu. Trong vòng một tuần lễ Giáng sinh hoạt động, phía dưới ta đến thuyết minh dưới quy tắc, đều là vì các vị ngoan hài tử chăm chú đặt trước chế nha. Thứ nhất, nhiều nhất chỉ có thể 2 người tổ đội, chẳng những cuối cùng thu hoạch được khen thưởng hội giảm bớt. Lập tức trận trận tiếng nghị luận, nổi lên 4 phía, đã có đại bộ phận tín ngưỡng giả quyết định không tổ đội. Đặc biệt là nghe được khen thưởng hội giảm bớt sau. Thứ hai, hoạt động nội dung, áp dụng tích phân chế tốc độ. Tốt ta đến thuyết minh xuống. Các vị tín ngưỡng giả, chỉ cần đến an toàn bên ngoài nhà tiến hành trong vòng một tuần đi săn hoạt động là được rồi. Lập, tức một cái thật dài khung liền xuất hiện. 6 loại cấp bậc xuất hiện. Phiêu tại không trung, SAED đối ứng sổ tự 72 linh. 120. 24, 6, 2, 1, trận trận nghi hoặc thanh âm truyền ra. Đằng Vân Phi cùng bên cạnh ba nhân mã bên trên liền hiểu được. Đây là tích phân cùng đẳng cấp bên trong nắm giữ tín ngưỡng tệ tăng lượng một dạng. Cũng không ít người hiểu được. Tốt, mọi người chắc hẳn đều rất rõ ràng đi. Chúng ta vì các vị tại trên hòn đảo chuẩn bị sung túc con mồi. Mỗi ngày con mồi đều sẽ đổi mới. Hết thảy 7 ngày, đệ nhất thiên sẽ ra ngoài đại lượng cấp D con mồi. Chút ít cấp E con mồi. Cứ thế mà suy ra, tích phân trước 500 có thể thu hoạch được khen thưởng. Khen thưởng nội dung theo tích phân nhiều ít đến quyết định. Pinocchio, khen thưởng là cái gì a? Cho chúng ta thấu cái. Cái bàn một bên một cái gia hỏa vừa dự định nói chuyện. Trong nháy mắt tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. Cái kia nói chuyện gia hỏa đầu đã nổ tung. Pinocchio lúc này con mắt thay đổi toàn vẹn. Có chút phẫn nộ. Ta không thích người khác cắt ngang ta lời nói. Tốt, đình chỉ thanh âm. Nói lại lần nữa xem. Lặng ngắt như tờ hình tròn pha lê phòng. Nơi này là hòn đảo trung tâm. Bên ngoài có rừng rậm. Sơn cốc hồ nước chờ chút mọi người trong TV nhìn qua môi trường tự nhiên. Nhớ kỹ a, mỗi ngày đi săn tương ứng đẳng cấp con mồi. Thu hoạch được tích phân. Phải nhớ đến trở lại an toàn trong phòng. Đưa ra lên, chỉ cần đi vào riêng phần mình gian phòng là được rồi. Pinocchio nói, chỉ hướng pha lê phòng chu vi hình tròn trên bàn. Những phát đỏ ánh sáng gian phòng. Tiếp theo mọi người có thể tự do lựa chọn gian phòng. Vào ở sau hệ thống liền sẽ mục tiêu xác định. Tại an toàn phòng chung quanh 100 mét phạm vi là không có dã thú. Cầu chúc mọi người vượt qua một cái mỹ diệu lễ Giáng sinh. Đúng vào lúc này, đã có người bắt đầu hưng phấn. Cái bàn tại chậm rãi tăng lên. Pinocchio đang ra sức uốn éo người. Chờ chút, còn chưa nói hết sự tình đi. Pinocchio tiên sinh, bỗng nhiên cái bàn dừng lại. Pinocchio nhìn về phía ở ngoại vi. Đứng đằng Vân Phi, đã, một ít ẩn tàng quy tắc, phải nói ra đến tương đối tốt. Đây đối với toàn thể tham gia hoạt động tín ngưỡng giả mà nói vô cùng trọng yếu đi. Đã ngươi là người làm chủ, tự nhiên có quyền lợi lựa chọn không nói. Chẳng những làm như vậy lời nói, cũng không phải là hệ thống dự tính ban đầu. Hoặc là nói phải phía trên thần ma dự tính ban đầu. Hay là nói ngươi dự định tuân nghịch thần ma này. Này lại Pinocchio con mắt biến thành loan nguyệt. Hắn gãi gãi đầu. Ai nha chán ghét a. Ta sẽ nói. Tốt. Trọng yếu một điểm chính là. Ở cái này hoạt động đồ bên trong. Tử vong là vô pháp dùng tín ngưỡng tệ thanh toán đại giới. Mời chư vị đám thợ săn chú ý cẩn thận. Thụ thương cũng không thể a. Các vị bé ngoan nhóm. Bước đi chú ý nhìn dưới chân. Hắn hết thảy đều là tự do. Chấm ngoặc kép, lạch cạch một tiếng, đằng Vân Phi nhóm lửa trong tay thuốc. Chu vi đều là từng trương khủng bố khuôn mặt. Trước đó hưng phấn cùng nhiệt tình đã không? Hoảng sợ giống như hội truyền nhiễm. Đã có người khóc ra thành tiếng. Còn có đi, còn chưa nói hết. Nếu như không có đến 500 tên trước kia tín ngưỡng giả sẽ như thế nào? Đằng Vân Phi lần nữa hỏi. Pinocchio cúi đầu, xoắn suýt che đầu. Uốn éo người, người thật đúng là thông minh a. Mỉm cười quái vật, nhớ kỹ a, mặc kệ có không có 500 tên, sau cùng thấp hơn bình quân phân người chơi, sẽ cho hệ thống mạt sát. Lặp lại lần nữa một lần. Chấm ngoặc kép, tích phân thấp hơn bình quân phân người chơi, sẽ cho hệ thống mạt sát. Sau cùng, Merry Christmas, một trận nặng nề vô cùng, u ám mà hơi có vẻ buồn cười âm thanh vang lên. Pinocchio hư không tiêu thất không thấy. Tiếng thét chói tai tiếng la khóc. Đủ loại phàn nàn tiếng vang lên. Tràng diện một lần hoàn toàn mất khống chế. Đằng Vân Phi hút thuốc đi. Vân Phi ngươi muốn làm gì? Trong đám người đằng Vân Phi nhìn thấy bất lực Trương Tiểu Lôi. Cùng cái kia tinh anh giáo sư cùng hắn các học sinh. Hắn khẽ cười. Sở Mộng Lam huyết người cùng đêm tối đều theo qua. Đêm tối cùng Lam huyết người sắc mặt đều không rất tốt. Một cây câu chảo bắt lấy phù không cái bàn. Đằng Vân Phi một chút xíu leo đi lên. Ánh đèn vừa khôi phục. Không ít ngất xỉu ngồi ở trên tín ngưỡng giả nhóm. Lẫn nhau khóc lóc kể lể. Ai cũng không ngờ tham gia loại hoạt động này. Microphone nhạt. Một trận tiếng ho khan. Lập tức ông điện lưu xuyên âm vang lên. Tất cả mọi người nhìn về phía cái bàn. Này lại có người nhớ tới mỉm cười quái vật. Trước đó làm ra đủ loại. Là mỉm cười quái vật. Hắn nên có biện pháp đi. Cứu lấy chúng ta. Đúng vậy a ngươi đầu. Tốt như vậy. Cứu lấy chúng ta đi. Liên quan ta cái dám. Một câu. Trong nháy mắt liền chọc giận tại chàng sở có gia hỏa. Không ít gia hỏa dự định móc ra vũ khí đến. Nhưng lại phát hiện tại an toàn trong phòng vô pháp sử dụng không có bất luận cái gì vũ khí trang bị. Khắp nơi đều là tiếng mắng chửi. Bé ngoan nhóm. Các ngươi liền chậm rãi chờ chết liền tốt. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi nhóm một sự kiện. Tốt nhất tổ đội. Không cần nhớ khen thưởng hội thay đổi ít. Sau đó đang nghĩ đến gia hỏa. Có thể ra ngoài an toàn phòng. Dùng đao tử tại chính mình cái cổ tử sơn lấy xuống đi là được. Sau khi nói xong Đằng Vân phi theo. Trên bàn xuống tới. Không ít người phẫn nộ bốn phía. Đằng Vân phi cười lạnh lạnh. Tránh ra. Nhìn bốn phía mấy cái gia hỏa. Ngươi túm cái gì a? Thảo. Đằng Vân phi khịt mũi coi thường mỉm cười. Ngươi là cố ý đi. Đi đến biên giới vị trí. Đã có đại lượng tín ngưỡng giả lên tới 2 tầng lầu. Lựa chọn gian phòng. Thân hình lập tức liền không vào phòng thời gian. Lập tức này trắng sáng quang mang liền biến thành một môn. Phía trên lại có tín ngưỡng giả ID. Vân phi a, không được dẫn chiến a. Những này chúng ta gây thù hằn. Không phải tiểu thư. Lam huyết người nói móc ra một điếu. Thuốc truyền cho Đằng Vân phi. Ngươi không có phát hiện này. Hoảng sợ cùng phẫn nộ chuyển hóa. Mặc dù còn không tính quá nhiều. Ngươi nhìn xem bọn họ biểu lộ. Sở mộng ngây người nhìn. Xác thực như Lam huyết người nói tới như vậy. Không ít gia hỏa trên mặt hoảng sợ đã biến thành phẫn nộ. Mà phẫn nộ mục tiêu là Đằng Vân phi. Coi như thế Vân phi ngươi cái này đại ngốc nghếch. Đến tột cùng đang suy nghĩ gì a? Lục tục ngo ngoe không ít phẫn nộ. Bi thương. Sa sút. Bất lực gia hỏa đều đã tiến vào riêng phần mình gian phòng. Đằng Vân phi bốn người bọn họ vẫn còn ở đó. Quái vật tiên sinh. Tại sao phải cầu bọn họ tổ đội? Đêm tối hỏi. Đằng Vân phi mỉm cười. Là 7 dập. Pinocchio này hỗn đản. Nếu như ta không câu hỏi. Hắn chỉ sợ muốn giấu giếm đằng sau 2 đầu. Tử vong liền vô pháp phục sinh. Tích phân thấp hơn bình quân phân liền sẽ cho hệ thống mạt sát. 2 điểm này. Có lẽ thần ma như thế nói cho hắn biết. Nếu có người hỏi liền nói. Không ai hỏi liền chờ tín ngưỡng giả chính mình phát hiện ẩn tàng quy tắc. Mà cái này ẩn tàng quy tắc chỉ sợ còn có rất nhiều. Mà hắn vì cái gì điểm thứ nhất liền nói tổ đội. Các ngươi cố gắng ngẫm lại. Là 7 dập đi. Lập tức đêm tối liền nhập có chút suy nghĩ điểm gật đầu. Xác thực a, 7 dập. Một chút lòng tham gia hỏa. Khẳng định sẽ không lựa chọn tổ đội. Dù sao khen thưởng hội giảm bớt. Lam huyết người mỉm cười. Tại tiến đến trước đó liền đã cùng đêm tối tổ đội. Thật không có ý định giúp đỡ bọn họ sao? Quái vật tiên sinh. Lam huyết người có thâm ý hỏi một câu. Đằng Vân phi ngửa đầu. Thở ra một thanh yên khí. Người loại này. Là ngoan cố. Nghe lọt cũng tốt. Nghe không vào cũng được. Ta chỉ nói lần một. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.